Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 65, cục thịt hung tàn, góc truyện audio.com, edit Prime Beta, Trinh Trinh tuân theo quy củ, có tốt cũng có xấu. Thí dụ như nói, tuân theo quy củ hùng gia, lên núi săn thú cũng chỉ là dọn dẹp một mảnh của mình, các loại công sự phòng ngự cũng chỉ là nhằm vào một mảnh của mình. Đối ích lợi của các thôn dân, có thể nói là không phạm một ly. Nhưng mà địa hình Đại Trà thôn là núi vây quanh tứ phía. Tuy nói vị trí hùng gia đã là gần thâm sơn nhất còn có vườn trà cùng dược viên phong tỏa, nhưng không phải chỉ cần một người là có thể canh giữ được địa hình. Thú đàn hoàn toàn có thể bỏ chút thời gian từ địa phương khác nhiễu ngang qua. Vào ban đêm Ôn Luân đã bị các loại thanh âm bừng tỉnh. Tiểu gấu mèo, mau đứng lên, cảnh giác của đại hùng người này, thời điểm Ôn Luân vừa có động tác cũng đã tỉnh lại, bị Ôn Luân một tiếng này làm hoảng sợ, một bên mặc quần áo một bên hỏi. Làm sao vậy, Ôn Luân ba chân bốn cẳng mà mặc quần áo. Có dã thú vào thôn, có lợn rừng, còn có con khác. Hùng gia bị lợn rừng công kích qua, đối thanh âm hành động của lợn rừng, Ôn Luân ký ức hãy còn mới mẻ. Phía sau còn có một ít động tĩnh của động vật nhỏ, khiến cậu cảm thấy thật không tốt. Dã thú vào thôn cũng không phải cái chuyện tốt gì. Trong ngày thường phá hư các loại trang gia, mùa đông còn thảm hại hơn. Lũ dã thú trong đất vườn tìm không thấy thực vật sẽ trực tiếp công kích nhân loại. Đại Trà thôn phòng ở có sửa như thế nào, cũng bất quá đều là gạch mộc phòng, có thể đỡ nổi cái gì. Đại Hùng biến sắc hai ba cái mặc quần áo tử tế. Đệ đừng xuất môn, ta đi trà xưởng gọi người. Ôn Luân gật gật đầu, lo lắng. Huynh tự mình cẩn thận. Đại Hùng không nói chuyện cầm xài đao, thân hình chợt lóe liền ra viện môn. Bọn hạ nhân không cần Ôn Luân phải gọi, nghe được động tĩnh đã tỉnh lại. Phòng mới Hùng ra sửa xong sau, Triệu Tứ quản gia cùng Ô Bản phòng tu chi cũng ở cùng một chỗ. Vốn nền nhà nhị căn ra bên kia xây ký túc xá, đã kinh biến thành hiệu thuốc của Hoa Vĩnh. Bất quá bên kia hiện tại cũng không người, bởi vì vấn đề thân thể của nhóm tráng hán vào mùa đông, Hoa Vĩnh đã sớm cùng nhóm dược đồng đến ở trong ký túc xá trà xưởng. Vài người vừa nghe là có dã thú vào thôn cũng không dám khinh thường, phân công nhau làm việc. Võ công cao nhất Bích Hà, muốn đi thông chi người trong thôn, bị Ôn Luân một phen kéo lại. Ôn Luân sắc mặt âm trầm. Đi chịu chết à, Bích Hà nhìn Ôn Luân sắc mặt khó coi, không dám nói chuyện. Ôn Luân thấy Bích Hà không có dị động nữa, đối với mặt khác mấy người nói. Làm chút động tĩnh, đánh thức người trong thôn. Triệu Tứ, đi dọn cây thang ra. Chỉ trong chốc lát toàn thôn đều bị tiếng binh lách cách bàng làm cho tỉnh lại. Ôn Luân nghe được có tiếng người, đưa cái loa giấy làm tốt cho Bích Hà. Kêu, Bích Hà bỏ lên cây thang, người tập võ lượng hô hấp chính là lớn, hít sâu một hơi nhắm ngay loa giấy trực tiếp chính là sư tử hống. Lang, đến, nha, như là ứng cùng Bích Hà điểm danh, trong núi truyền đến một tiếng sói tru thật dài. Ngao nha, thanh âm kia nghe cơ hồ là ngay tại trong thôn. Lần này, chính là mơ hồ người cũng lập tức tai thính mắt sáng, không còn một chút buồn ngủ. Ôn Luân nhìn Bích Hà còn đứng trên cây thang, thập phần không còn lời gì để nói. Đây là miệng quạ đen trong truyền thuyết đi, nói cái gì đến cái đó, lợn rừng, lang, cái gì cũng không phải dễ chọc. Huống chi, đi theo phía sau đàn lợn rừng cùng bầy sói, cũng không có thiếu động vật khác. Góc truyện audio.com, người sống trên núi ứng đối dã thú đều có một bộ phương pháp. Tuy rằng trải qua lúc ban đầu kinh hoàng, nhưng là các thôn dân không quản nương tay hay là chân nhuyễn, tất cả đều động đứng lên. Dã thú sợ lửa, đốt đuốc, dã thú sợ mùi vị kích thích đốt thảo dược. Các thư sinh cũng đã trải qua bối rối sau, chấn định xuống, một đám bắt đầu xuất chủ ý nham hiểm. Cái gì hướng trên đường ném đá a, đào hố bẫy linh tinh mấy chủ ý không đáng tin. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Đại Trà thôn đều đầy một mảnh ánh lửa. Ôn Luân không rảnh xem cuộc vui, mang người tỉ mỉ kiểm tra một lần môn hộ cùng tường vây, chỉ sợ chỗ nào bị dã thú ủi vào. Công sự phòng ngự của Hùng gia vẫn rất đáng tin. Ôn Luân phát hiện không thành vấn đề sau, tìm cây thang cùng những người khác bám vào trên đầu tường, ỷ vào tính lực của bản thân, so với những người khác trước một bước phát hiện một bóng dáng lén lút trong một góc tay đưa ra sau vẫy vẫy. Triệu Tứ lo lắng đỡ cây thang, lập tức hiểu ngầm, đem vũ khí đưa tới. Bích Hà bọn họ mắt cũng không chớp nhìn Ôn Luân, Ôn Luân chỉ cảm thấy tay trầm xuống, xúc tu lạnh lẽo cũng không thèm để ý, ngày đông cái gì cũng lạnh, một tay kia so là một cái động tác an tĩnh, nhắm ngay mục tiêu, đã đem vũ khí trên tay bắn đi ra ngoài. Bụp, tiết cầu trên ngọn cây bên cạnh nổ tung, đem mục tiêu hù nhảy dựng. Ccc, mục tiêu tê thanh la hoảng lên, còn chưa kịp hình thành nhịp điệu đã bị một đao. Phập, chém đứt bên đầu, thì ra là Bích Hà từ trên tường nhảy xuống, thừa dịp lợn rừng bị Ôn Luân hấp dẫn lực chú ý, nhặt tiện nghi. Bích Hà một kích đắc thủ sau, cũng không rút đao ra, trực tiếp dẫn theo thi thể lợn rừng nhanh chóng vào sân. Lý Nhị nhanh chóng đóng cửa lại, Ôn Luân cũng vô tâm tư đi mắng chửi người. Lợn rừng không lớn, nhưng làm được cũng không phải là chuyện nhỏ. Hàng này đang treo ở góc tường đâu? Bích Hà không đi xuống đem lợn rừng xử lý, chẳng lẽ chờ lợn rừng ủi đổ tường vào, đem mình xử lý sao? Bích Hà đem lợn rừng ném lên tuyết, xúc tuyết bên cạnh phủ lên vết đao, lúc này mới dùng sức đem dao nhỏ rút ra. Trong viện bị ánh lửa thắp sáng, Ôn Luân có thể thực rõ ràng mà nhìn thấy tuyết phủ trên vết đao nhanh chóng biến hồng, không đợi mùi máu tươi khuếch tán ra, Triệu Tứ cùng Ô Bản đã hợp lực đem thi thể lợn rừng vùi vào trong tuyết thật sâu. Máu loãng đông lại sạch sẽ, thịt nấu ra khẳng định không thể ăn. Nhưng thời điểm hiện tại căn bản không cần phải lo lắng vấn đề này, hiện tại nên quan tâm chính là thịt này nhiều lắm. Ôn Luân mặc dù tại trong núi trụ có một đoạn thời gian, gặp qua dã vật cũng không ít, ăn qua lại càng không thiếu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thịt như vậy. Lợn rừng, lang, lộc, bào tử, hoàng dương, hồ ly, này đều tính thông thường. Trong ẩn ẩn xước xước, Ôn Luân còn thấy được hai đầu báo hoa. Báo vừa xuất hiện, Ôn Luân đã bị đuổi từ trên tường vây xuống, nhốt vào trong phòng. Loại động vật báo này không thể so con khác, tường vây đối chúng nó mà nói, một chút tác dụng ngăn cản cũng không có. Chúng nó hành động nhanh nhẹn, hơn nữa bí mật cơ hồ không có bất luận cái thanh âm gì. Ôn Luân ở trong phòng, nghe được trong thôn truyền đến tiếng khóc. Sơn thôn địa hình khoảng cách các nhà các hộ đều có chút xa, cái gì cùng nhau trông coi đều là vô nghĩa, tất cả đều chỉ có thể từng người mưu cầu. Thôn dân ít nhiều có chút vũ khí, lũ dã thú cũng không phải đội cảm tử. Khóc chuyện audio.com, nhưng là số lượng lũ dã thú thật sự nhiều lắm, ngay sau đó dã thú chạy tới, tình hình chiến đấu cơ hồ hiện ra trạng thái nghiêng về một bên. Rất xa, Ôn Luân nghe được một tiếng hổ gầm, đây không phải là khoảng cách người bình thường có thể nghe được, chính là phương hướng kia rõ ràng chính là trà xưởng bên kia. Đại hùng chính là đi trà xưởng bên kia gọi người. Ôn Luân sắc mặt trắng nhợt, ngã ngồi ở trên ghế, đầy đầu óc đều là khả năng xấu nhất. Đại hùng bất quá là một con tiểu gấu mèo, tại sao có thể đấu lại lão hổ? Cho dù đại hùng có là gấu thật cũng đánh không lại lão hổ a. Ân ngang. Ân ngang ân ngang, hí, hí, trong thanh âm hỗn loạn, lừa kêu cùng ngựa hí phá lệ rõ ràng. Ôn Luân chân cũng không mềm nhũn, nhanh chóng một cái bước xa chạy ra. Nhanh, lừa ngựa của chúng ta lại đây. Như thế nào liền quên lều gia súc còn ở hiệu thuốc bên kia đâu? Con lừa cùng ngựa đều là ăn cỏ, bên ngoài chính là có một đống ăn thịt. Bích Hà cũng nhìn thấy một đường quá quan trảm tướng bưu hãn gia súc nhà mình. Mau, mở cửa ra. Lý Nhị cùng Triệu Tứ canh giữ ở cạnh cửa, cửa vừa nhấc Ô Bản mở cửa ra. Ôn Luân liếc mắt một cái liền nhìn đến động vật ăn cỏ nhà mình, một quyệt chân đem một đầu báo từ trên người đá lật, ngựa lùn theo ở phía sau căn bản không cho báo cơ hội đứng vững, vừa cúi đầu hai hàng răng nanh trắng bóng liền ngậm giữ con báo ném đi, ngựa phía sau xoay chân sau nhấc một đạp. Thình thịch, Ôn Luân mắt mở trừng trừng mà nhìn một đầu báo ăn thịt tứ chảo nan địch thiệt nhiều chân như quả cầu mà bị đá vào trong viện. Tức phụ của tiểu mao lư vọt vào cửa đầu tiên, đem bốn chân hướng dẫm lên thân mềm ngoặt của con báo, còn cọ cọ chân. Ôn Luân tránh ra một bước, bắt đầu thực nghiêm túc mà tự hỏi một vấn đề. Mình trước kia có ngược đãi mấy con ăn cỏ này hay không? Tiểu mao lư hữu khí vô lực mà gọi một tiếng. Ngang, Ôn Luân dứt bỏ suy nghĩ, thấy miệng vết thương trên lưng tiểu mao lư bị báo cào, nhanh chóng đem tiểu mao lư dắt vào trong phòng. Trong nhà có cái hòm thuốc đối xử lý loại miệng vết thương này, Ôn Luân cũng biết đại khái. Đầu tiên, đem miệng vết thương trước lau sạch sẽ. Tiếp theo, đem lông phụ cận miệng vết thương cạo sạch sẽ. Lại đây, tiểu mao lư kề sát vách tường, không đi qua chính là không đi qua, ta đây đi tới. Ôn Luân cầm tiểu đao sắc bén, chậm rãi mà đem tiểu mao lư bước đến góc tường, chậm rãi mà một chút cạo sạch sẽ lông bên cạnh miệng vết thương, chỉ phá một chút ra. Tiểu mao lư thương tâm đến cúi đầu, nhìn lông mình thế mà bị cạo xuống càng xếp càng cao, toàn bộ con lừa đều cứng ngắc. Đối Ôn Luân mà nói, cứng ngắc tốt a, quá dễ để xử lý miệng vết thương. Tiêu độc bôi dược băng bó, quả thực liền mạch lưu loát. Chờ lực chú ý của Ôn Luân từ trên người tiểu mao lư rời đi, cậu rốt cục nghe được tiếng đại hùng. Thế cục khẩn trương vừa rồi, nhanh chóng bị vặn trở về. Dã thú dù sao cũng là dã thú, chẳng sợ bọn họ số lượng nhiều hơn nữa, cũng không sánh bằng binh lính chân chính trải qua khảo nghiệm trên chiến trường. Chẳng sợ những sĩ binh này trên người có vết thương cũ, vũ khí cũng thực đơn sơ. Lợn rừng, băm, báo, băm, hồ ly, băm, mà ngay cả lang có thể mang đến một ít phiền toái cũng bị băm. Dư lại những con lộc cùng hoàng dương linh tinh kia thuần túy chính là lấy sinh mệnh đi tìm đường chết. Khóc chuyện audio.com Trời dần sáng, ánh nắng màu đỏ làm nổi bật nền tuyết bị máu nhuộm đỏ, trong thôn lặng im ngắn ngủi sau, đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Sau đó có vài người bắt đầu nức nở lên, cuối cùng biến thành gào khóc sống sót sau tai nạn. Trong tràng tranh đấu này, rất nhiều người đều bị thương, nhưng là không có người chết, ngay cả trọng thương cũng không có. Các thôn dân có kinh nghiệm phong phú thấy tình thế không ổn sau tất cả đều trốn vào hầm. Bọn họ hiểu được chỉ cần chờ đến hừng đông, dã thú sẽ lui lại. Chính là khi bọn họ có thể đi ra sau, thấy gia viên bị hủy cùng thi thể dã thú thành núi, liền hiểu được nếu không phải đại hùng mang người tới mà nói, bọn họ căn bản là không chống đỡ được đến hừng đông. Bọn họ không phải chưa bao giờ gặp qua dã thú vào thôn, nhưng mà quy mô lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Năm rồi, giỏi lắm chính là một đám lợn rừng linh tinh, lang căn bản là chưa thấy qua, huống chi còn có báo. Trong viện Hùng gia, Bích Hạ Ý Đồ cùng tức phụ của Tiểu Mao Lư phân rõ phải trái. Ra cho ngươi, ngươi để ta trước lột da báo xuống. Tức phụ Tiểu Mao Lư cọ chân, ân ngang, khách trương.